Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nguy cơ giải trừ, bỗng nhiên vang lên thanh âm trọng điệp dư âm, giống như là có 10 triệu người cùng kêu lên quát to. Nghe được thanh âm này, Tuệ Phát trước mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ nói, Kim Cương Hàng Âm, có thể cứu chữa. Là ta Kim Cương Pháp Môn tự nhân. Đồng tử có chút lay động. Huyết Thi xoay người nhìn về phía cửa hang phương hướng. Chỉ thấy một tên người mặc thuần trắng sắc tăng bào thanh niên. Tay cầm Phật Châu. Từng bước đi trước. Vô lượng thọ Phật. Bần tăng Tuệ Tĩnh. Gặp qua Huyết Thi tiền bối. Miệng tụng Phật hiệu. Hai mắt hơi khép Tuệ Tĩnh. Mấy hơi thở liền đi tới trong đại điện. Tuệ Tĩnh sư huynh làm sao ngươi tới? Là sư phó cho ngươi tới cứu ta sao? Đại Lực phất tay một cái. Tuệ Pháp kêu lớn, dương mắt nhìn ngắm Tuệ Pháp. Khóe miệng của Tuệ Tĩnh khẽ nhếch, lộ ra vẻ tươi cười. Tuệ sư đệ, đúng là sư bá để cho ta tới cứu ngươi. Lại sư bá còn có đôi lời để cho ta mang cho ngươi. Vẫy tay thả ra một nói Phật quang màu vàng. Một tấm phát dâu quai nón trương, không giận tự uy lão giả mặt mũi hiển lộ. Vừa thấy lão giả kia hình ảnh, Tuệ Phép nhất thời không tự chủ co rụt lại đầu thấp giọng la lên. Sư phó, ngươi một cái hỗn tiểu tử còn dám kêu sư phó. Ta cho ngươi trên đường không muốn ham chơi dành thời gian làm việc. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nếu không phải pháp lượng sư huynh nói cho ta biết ngươi có sinh tử kiếp số, ngươi sẽ chờ đời sau ở làm đồ đệ của ta đi. Kim sắc mặt mũi lão giả, vừa thấy được Tuệ Pháp tức miệng mắng to, có thể trong lời nói lo lắng ý, nhưng ngay cả Bạch Mi bọn họ những người ngoài này cũng nghe hiểu. Đầu tiên là đem Tuệ Pháp một trận mắng to, đợi khí thoáng phát tiết chút sau. Lão giả lại chuyển hướng đối mặt với Huyết Thi đạo nhân. Vị này chắc hẳn chính là Huyết Thi đạo nhân đi. Chính là bổn tọa. Huyết Thi đạo nhân đáp. Lão tạp mau, nếu như ngươi dám động lão tử học trò một chút, ngươi có tin ta hay không đem bắt hồi Kim Cương Pháp Môn tử? Vĩnh trấn phục ma tháp chung, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Ánh mắt đưa mắt nhìn Huyết Thi đạo nhân chốc lát. Lão giả đột nhiên mắng to, một cái hơn 100 năm trước bị Pháp Nghiêm sư bá một trưởng trấn áp phế vật. Còn có mặt mũi ở một đám tiểu bối trước mặt làm dữ. Ngươi có bản lãnh tới tìm ta, ta răng không cho đánh rơi. Thứ gì? Đem Huyết Thi đạo nhân mắng liên tục sững sờ. Lão giả lúc này mới thống khoái, kim quang tiêu tan hết sạch, răng cắn rát băng vang rồi. Huyết Thi đạo nhân nói, hào hào hào, không nghĩ tới hơn 100 năm trước tiểu bối, đều đã lớn lên đến nước này, bổn tọa quả thật trễ nãi quá nhiều thời gian, bất quá cũng còn khá, bổn tọa vừa xuất thế, liền gặp phải một cái như vậy hạt giống tốt, ngược lại cũng có thể tiết kiệm hạ không ít công phu. Ánh mắt tham lam nhìn về Bạch Mi. Ánh mắt của Huyết Thi để cho Bạch Mi sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tiểu Hòa Thượng, ngươi có thể đem bọn họ mang đi. Nhưng là cái kia Bạch Mi tiểu tử. Được lưu đứng lại cho ta. Tàn bảo nhìn về phía Tuệ Tĩnh. Huyết Thi đạo nhân ma uy tuôn ra. Hung hăng ép hướng Tuệ Tĩnh. Nghe một chút Huyết Thi đạo nhân lại muốn lưu lại Bạch Mi. Tuệ Phát lúc này la lên. Không thể nào. Tuệ Tĩnh sư huynh, ngươi đừng nghe hắn, sư đệ chớ vội, tỏ ý Tuệ Pháp bình tĩnh chớ nóng. Tuệ Tĩnh nhẹ giọng đối với Huyết Thi nói người nói. Bần tăng Tuệ Tĩnh, phụng tông môn mệnh tới. Không chỉ có phải dẫn đi Tuệ Pháp sư đệ, nơi này tất cả mọi người, tiểu tăng đều phải mang đi. Âm trầm nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tuệ Tĩnh, Huyết Thi đạo nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới Bách Nam, ta Huyết Thi đạo nhân uy danh liền một cái tiểu hòa thượng cũng không đè ép được. Tiểu hòa thượng, ngươi thật cho là, bằng ngươi luyện khí 9 tầng tu vi, là có thể ăn chắc ta sao? Kia hơn nữa lão đầu tử đủ chưa? Mang theo mê ly hoảng hốt thanh âm từ kia hơn trăm danh tán tu trong đám người truyền ra. Huyết Thi chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc rách nát xanh xám áo vải, đầu đội hắc mũ mềm, trong tay còn nắm một quả tảo hồng sắc bầu rượu say lão đầu một chút nhảy ra. Say lão đầu đi tới Tuệ Tĩnh bên người, Tuệ Tĩnh lúc này có chút khom người hành lễ. Vãn bối Tuệ Tĩnh, gặp qua Tửu Kiếm ông tiền bối, nấc tương đương, đánh ợ rượu. Tửu Kiếm ông đỏ ửng trên mặt, dâng lên nụ cười. Tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện, tới một cái, đa tạ tiền bối ý tốt. Có thể vãn bối là người xuất gia, không đụng được rượu thịt. Cười khoát khoát tay, Tuệ Tĩnh từ chối, các ngươi những thứ này đầu chọc thật không có ý nghĩa. Lắc đầu một cái, Tửu Kiếm ông lại ngửa đầu rót một hớp rượu lớn. Mắt say mê ly nhìn về phía Huyết Thi đạo nhân. Nói cho ngươi biết, cái kia Bạch Mi tiểu gia hỏa, ta bảo đảm, thừa dịp gia gia ta cao hứng, ngươi cút nhanh lên, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Vừa đưa ra hai gã luyện khí 9 tầng tu sĩ, để cho Bạch Mi mấy người nhất thời cảm giác 10 phần phấn khích. Nhất là Mao Văn Hiên cùng Bạch Vân song ông, giống như là Bạch Mi bọn họ không biết Tửu Kiếm ông danh hiệu. Đó là bởi vì người này hành tung phiêu miểu, sở thích dạo chơi, nhưng là thực lực ở toàn bộ Nam Thùy nơi luyện khí kỳ trong tu sĩ, tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Thậm chí có lời đồn đãi, cái này Tửu Kiếm ông còn từng đuổi giết quá một tên trúc cơ kỳ chân tu. Mặc dù chỉ là lời đồn đãi, độ tin cậy không cao, dù sao trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ giữa đại chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không trở ngại người này sợ tuyệt uy danh. Hai gã luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, để cho Huyết Thi nói sắc mặt người một chút trở nên rất khó coi. Hắn tự thân vừa mới sống lại, một thân tu vi còn không có phục hồi như cũ, mượn di mộ chi đủ loại bố trí, cùng với âm binh hổ phù này cái dị bảo, nếu là đơn độc một tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ ngược lại cũng có thể ngăn cản. Nhưng là một chút đi ra hai gã, hơn nữa một tên trong đó hay lại là cực kỳ giỏi công phạt kiếm tu. Cục diện như vậy, nhất thời để cho Huyết Thi có chút cưỡi hổ khó xuống. Còn không đi, không đi nữa, lão tử có thể muốn động thủ. Nắm bầu rượu thủ có chút rũ xuống, Tửu Kiếm ông mê ly tỉnh táo mắt say, một chút toát ra tức hơn kinh người kiếm quang. Được, hôm nay các loại, bổn tọa ghi nhớ, ngày sau sẽ làm hậu báo. Cân nhắc chốc lát, Huyết Thi đạo nhân cuối cùng vẫn không có quyết định cùng hai gã luyện khí đỉnh phong tu sĩ chọi cứng. Hắc bào vung lên, trên ghế âm binh hổ phù nhất thời hóa thành một đạo trắng bạch hồng quang cuốn lên Huyết Thi đạo nhân, Độc Nương Tử cùng Mộc Diệp, trong nháy mắt đi xa. Huyết Thi đạo nhân vừa đi, bên trong đại điện nhất thời lay động thứ nhất, trên đỉnh đầu núi đá cũng bắt đầu tan vỡ tán lạc. Kia 12 bụi cây cây mây và dây leo đại thụ đồng loạt gào lên một tiếng, sụi lơ trên đất. Không cần thiết chốc lát liền hóa thành vôi trắng, nơi đây sắp băng vùi lấp, các vị đạo hữu xin nhanh chóng rời đi đi. Tuệ Tĩnh lớn tiếng một lời, tới tầm bảo tu sĩ nhất thời ô rộng lớn đồng loạt hướng ra ngoài vọt tới. Thật ra thì dù là Tuệ Tĩnh không nhắc nhở, bọn họ cũng không muốn ở nơi này nguy hiểm địa phương lại ở lại thượng chốc lát. Lần này đa tạ mấy vị cứu giúp, đây là tại hạ luyện chế trúc linh đan, xin mấy vị nhận lấy. Đem đeo trên người mấy chai trúc linh đan toàn bộ lấy ra, Mao Văn Hiên nói, ngày sau nếu là có cơ hội, mấy vị có thể tới Thanh Mao Sơn Liên Khê Động tìm ta, tại hạ nhất định tảo tháp lấy nghênh. Còn có ta hai người, đây là ta hai người ở chỗ này tìm được bảo vật, chư vị nếu là có lọt nổi vào mắt xanh, cứ cầm đi, xuất ra tốt mấy thứ đồ, để dưới đất, Bạch Vân xong ông nói, vốn là Bạch Mi cảm giác mình cũng không có ra sức gì, không nên cầm thứ gì, nhưng ánh mắt cô à Bạch Mi quét qua một khối tản ra yêu kiều lam ánh sáng màu bạc ngọc. Thạch lúc, con mắt sẽ thấy cũng di động không phân nửa, đây không phải là táng thân cốt sao? Nhếch miệng, Bạch Mi lấy ra trước lấy được huyễn thi lục. Bạch Vân tiền bối, ta muốn quyển này huyễn thi lục, cùng ngài trao đổi này cái ngọc thạch có thể không? Nghe được Bạch Mi muốn trao đổi cái viên này cũng không có gì kỳ lạ ngọc thạch. Bạch Vân song ông cười cười, tiểu hữu thích, cầm đi là được, không cần trao đổi. Nghe lời này một cái, Bạch Mi mừng rỡ, nhặt lên cái viên này táng thân cốt. Bạch Mi cố ý đem quyển kia huyễn thi lục kín đáo đưa cho Bạch Vân song ông. Tiền bối hãy thu cất đi, vãn bối cũng không có ra sức gì, không có lý do cầm không. Thấy Bạch Mi như thế, tại chỗ nhân cũng âm thầm gật đầu một cái, không tham không vọng, loại này chính đạo khí phách, để cho bọn họ cũng rất là yêu thích. Bạch Mi huynh đệ, ta phải theo sau Tuệ Tĩnh sư huynh trở về chùa, ta đây sẽ chưa xong nhiệm vụ, sợ là phải bị sư phó phạt cấm túc, nhỏ thì 1-2 năm, lâu thì 3 năm rưỡi cũng không cách nào đi ra. Người sau này nếu như đi Trung Nguyên, có thể tới Kim Cương Pháp môn tự tìm ta, ta bảo đảm thật tốt chiêu đãi ngươi. Đầu tiên là vẻ mặt đau khổ thở dài, sau đó Tuệ Pháp vỗ ngực, cùng Bạch Mi nói, ừ, ta đang chuẩn bị du lịch thiên hạ, Trung Nguyên, ta nhất định sẽ đi. Gật đầu một cái, Bạch Mi đốc định nói, theo sau Bạch Mi nói lời từ biệt. Tuệ Tĩnh hướng mọi người chắp tay một cái, nắm lên Tuệ Pháp, sau đó ném ra một quả kim liên ngồi lên, nhanh chóng đi xa. Tuệ Pháp sau khi rời đi, Mao Văn Hiên cùng Bạch Vân song ông cũng đều lần lượt rời đi. Nhà trong đại điện, chỉ còn lại Bạch Mi cùng không ngừng uống rượu Tửu Kiếm ông. Bầu không khí có chút vi diệu lúng túng, nhìn không ngừng hướng đổ vô miệng rượu Tửu Kiếm ông. Bạch Mi di chuyển hướng về phía Tửu Kiếm ông nói, đa tạ tiền bối cứu giúp ân, vãn bối xin cáo từ trước. Nói xong Bạch Mi nhấc chân phải đi, có thể một đôi da thịt nếp nhăn bàn tay lại một lần khoác lên trên vai hắn. Đậm đà mùi rượu phún đồ ở Bạch Mi trên mặt, lão phu cứu ngươi, ngươi liền định đi như vậy. Cứng ngắc quay đầu. Bạch Mi nhìn gần trong gang tấc nét mặt già nua nói, tiền bối kia muốn phải như thế nào? Ta xem ngươi dáng dấp không tệ, nếu không bái ta làm thầy đi. Giọng nói nhẹ nhàng nói, Tửu Kiếm ông ôm Bạch Mi bả vai nói, lão đầu tử ta cả đời làm kiếm, không có con cái, bây giờ số tuổi không nhỏ, cho nên ta muốn tìm một truyền nhân y bát, thế nào suy tính một chút đi. Thật xin lỗi, chuyện này thứ cho vãn bối không thể đáp ứng. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Bạch Mi liền một nói từ chối, giơ lên hồ lô rượu buông xuống. Tửu Kiếm ông nồng đậm lông mày cùng tiến tới. Thẳng thắn như vậy, phải, Bạch Mi đốc định nói, thật không cân nhắc một chút. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tửu Kiếm ông cách Bạch Mi cũng càng ngày càng gần. Không cân nhắc. Hừ, không tán thưởng, này sư ngươi là lạy cũng phải lạy, không lạy cũng phải lạy. Theo ta đi, sắc mặt một chút tiêu nghỉu xuống. Tửu Kiếm ông kéo lại Bạch Mi, hai chân giống như là dâng lên một đoàn cuồng phong, mang theo Bạch Mi hô một tiếng, hướng ra phía ngoài phóng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.